Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, chương 158. Băng là ngủ say nước. Ngày ngày thiên, trời ạ, đây là cái tình huống gì? Ông trời a, ta thấy được cái gì? Nhờ cậy đâm mù ta hợp kim titan mắt chó đi. Thẩm Nhạc Thiên che ngực liên tục lui về phía sau hết mấy bước. Lúc này, Lãnh Thấu cũng đi vào. Nhìn thấy người trên giường sau phản ứng đầu tiên chính là ngăn lại phía sau Cố Hành Thâm. Nhưng là, mới vừa quay người lại, Cố Hành Thâm đã đứng ở phía sau rồi. Sườn trong phút chốc, không khí chung quanh lạnh đến liền Lãnh Thấu đều toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng. Cái kia tản ra ai cản ta thì phải chết, mãnh liệt khí chàng để cho vốn còn muốn lừa gạt một cái. Thẩm Nhạc Thiên cùng Lãnh Thấu quyết định thật nhanh, quyết định phân biệt hướng hai bên trái phải. Tránh đi, nhường đường, mà cái đó người khởi xướng chính ôm đầu ngồi ở trên giường một mặt thống khổ hừ hừ lấy. Tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, làm sao có thể không đau? Cung Tiểu Kiều khó chịu ngẩng đầu. Mông lung gian dường như nhìn thấy Cố Hành Thâm đứng ở trước giường. Vì vậy ánh mắt đỏ hơn. Nước mắt lưng tròng liền bò dậy. Ném gối ở trong ngực. Loạng choạng mà đi tới trước mặt Cố Hành Thâm. Sau đó tại Lãnh Thấu. Thẩm Nhạc Thiên. Lãnh Tĩnh trong ánh mắt đờ đẫn ôm lấy 12 cấp vòi rồng đầu nguồn. Ủy khuất hề hề làm nũng. Cố Hành Thâm. Đầu thật là đau. Ba người lập tức nhất trí đem đầu chuyển qua một bên. Tầm mắt rơi vào trên người Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm lại, tự phát tự động mà đưa tay xoa bóp cho nàng lên hai bên huyệt thái dương. Thủ pháp, rất nhuần nhuyễn. Vẻ mặt, rất ôn nhu. Rời ạ, đây không phải là trọng điểm có được hay không? Thẩm Nhạc Thiên xù lông. Miệng nó, nhờ cậy tình tiết phát triển không muốn quỷ dị như vậy đi à? Hoạch lúc này, Đường Dự rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Vừa mở mắt liền thấy khắp phòng người. Thiếu chút nữa không có hù dọa ra bệnh tim tới. Lập tức trốn vào trong chăn. Run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua vốn là chuẩn bị thay Tiểu Kiều tìm tửu điếm tốt rời đi. Mình bây giờ làm sao sẽ cũng tại trong khách sạn đây. Hắn sẽ không bị Tiểu Kiều người điên kia cái gì đó rồi đi. Đường Dự ngươi xong rồi. Thẩm Nhạc Thiên một mặt đồng tình mà nhìn lấy hắn. Lão đại, ta là vô tội, ta không hề làm gì cả. Đường Dự gào thét bi thương. Thẩm Nhạc Thiên tại vừa nói lời nói mát. Ngươi không hề làm gì cả không có nghĩa là người nào đó cũng không làm a. Chậc chậc, Đường Dự, không phải là ta xem thường ngươi. Ngươi nhất định là phía dưới cái đó. Cố Hành Thâm đột nhiên đẩy ra Tiểu Kiều. Dường như đang vì mình phản xạ có điều kiện thân bất do kỷ làm ra phản ứng mà ảo não. Như vậy lại trở nên lạnh như băng cự người ngoài ngàn dặm. Để cho Cung Tiểu Kiều trong nháy mắt thanh tỉnh. Tâm cũng thoáng cái lạnh thấu. Cung Tiểu Kiều lúc này đi tới. Sờ sờ đầu của Đường Dự một cái. Một bộ phong lưu công tử ca bộ dáng. Yên tâm. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách đấy. Không muốn a, tỷ ngươi đừng chơi ta rồi. Đường Dự một mặt ai oán. Đối với Đường Dự phụ trách. Ánh mắt của Cố Hành Thâm nhất thời lại là băng tiết ngập trời. Cuồng phong thổi loạn. Cung Tiểu Kiều lại hết lần này đến lần khác gió ngược mà đi. Ta chính là thật cùng Đường Dự ngủ thì thế nào? Ngươi lại đối với ta cái này hình dáng như quỷ. Có tin ta hay không cùng Thẩm Nhạc Thiên Lãnh Thấu Thịnh Vũ tất cả đều ngủ một lần. Thẩm Nhạc Thiên, ngoặc kép, o, Lãnh Thấu, gạch dưới, chấm ngoặc kép, giờ phút này không ở tại chỗ Thịnh Vũ nếu như là biết nhất định là. O gạch dưới o và quy u o t, chấm ngoặc kép, người dám, Cố Hành Thâm cắn răng nghiến lợi sắp xếp hai chữ. Người có thể thử xem. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy hắn. Giống như đúc mà bắt trước hắn uy hiếp ngữ khí của mình. Thẩm Nhạc Thiên kéo một cái Lãnh Thấu quần áo. Đi thôi, để tránh thành con chốt thí. Lãnh Thấu rất là ngoài ý muốn liếc Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Người cũng có không dám nhìn bát quái. Thẩm Nhạc Thiên cười mỉa. Người không thấy hai người đều điên rồi sao? chạm một cái liền bùng nổ một chút tức đốt a. Cung Tiểu Kiều là tức giận như lửa. Không phải là không để ý tới ta sao? Không không quản đến ta sao? Ta cùng với ai ở chung một chỗ? Với ai ngủ? Cũng không có quan hệ gì với ngươi. Cố Hành Thâm là lạnh lẽo tựa như băng. Náo đủ chưa? Cố Hành Thâm âm thanh thấp bai đu. Cung Tiểu Kiều lập tức âm thanh rút ra cao quãng tám. Không cho cướp ta lời kịch. Ngươi mới náo đủ chưa? Nói xong một cái nhấc lên chuẩn bị len lén chạy đi Đường Dự. Chạy đàng nào? Đường Dự nước mắt lưng tròng. Lời nói không có mạch lạc nói. Hải nội tôn chi kỷ. Cùng là người luân lạc chân trời. Lẫn nhau dán cần gì phải quá gấp. Tỷ tỷ ngươi muốn vò đã mẻ lại sứt ta cũng không muốn a. Ngươi nói ai là phá quán tử? Ngươi mới phá quán tử. Cố Hành Thâm liền một B15A. Tiểu hồ ly mắng cái gì đây? Thẩm Nhạc Thiên tò mò hỏi. Không học thức thật là đáng sợ. Lãnh Thấu quét hắn liếc mắt. Mắt lộ khinh bỉ. Ta cũng không phải là học sinh khối văn. Thẩm Nhạc Thiên phản bác. Ta cũng không phải là. Lãnh Thấu nói. Thẩm Nhạc Thiên. B15A là nam cực lớn nhất băng sơn. Lãnh Thấu trả lời. Ngay sau đó tự lẩm bẩm. Nam nhân như vậy làm cho người ta cảm giác tựa hồ cũng là quá lạnh giá. Quá lạnh lùng. Thật ra thì, băng là ngủ say nước. Thẩm Nhạc Thiên gật đầu liên tục. Thấu triệt, một khi gặp phải có thể đánh thức các loại hòa tan người của hắn. Hắn thì sẽ nhu tình như nước. Mà bây giờ là nguyên nhân gì để cho hắn lần nữa đóng băng rồi. Cuối cùng mấy người toàn bộ đều đi ra ngoài. Chỉ còn lại Tiểu Kiều cùng Cố Hành Thâm ở trong phòng. Hai hai rằng co, ánh mắt ở trong không khí va chạm, băng hỏa lưỡng trọng thiên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta muốn ngươi hôn nhẹ ta ôm ta một cái cùng ta ngủ chung. Có phải hay không là ta đã làm sai điều gì? Coi như làm sai ngươi dù sao phải cho ta một lần sửa đổi cơ hội. Nhưng là bây giờ ngươi ngay cả lý do đều không nói cho ta. Không tính nói. Coi như ngươi sau đó xin ta muốn nói ta cũng không cần nghe xong. Cung Tiểu Kiều cầm áo khoác lên liền đi. Lại đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Phản ứng lại thời điểm Cố Hành Thâm đã khiêng nàng ném tới trên giường. Hơn nữa vô cùng mau lẹ mà ép đến trên người của nàng. Đừng ép ta. Hắn đè nén tức giận. Rốt cuộc là ai ép ai vậy? Cố Hành Thâm ngươi. A, lời còn chưa dứt đã bị Phong bế môi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.